Thái cổ cuồng ma, chương 911, bá hạ nhất tộc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, mạo hiểm uy áp mạnh mẽ cùng bão táp cưỡng ép tiến tới Tần Vũ trải qua 19 ngày, rốt cuộc đến thiên hà hà tâm nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tần Vũ đến lúc xiết thiên hà bên trong lại hiện lên một cái vòng xoáy khổng lồ, mà tang thương tiếng vọng về mở. Tiểu Hữu mời vào. Tần Vũ nhìn chăm chú phía dưới sâu không lường được vòng xoáy, hít sâu một cái, không nói hai lời thân thể trực tiếp rớt xuống phía dưới vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nghĩ tới có phải hay không là một cái bẫy, nhưng đối với làm một câu cam kết bên ở chỗ này thủ hộ vô số năm hà hồn, Tần Vũ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Đợi Tần Vũ sau khi tiến vào, hà tâm vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hóa thành xiết dòng chảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không biết tại hắn tiến vào thiên hà bên trong không bao lâu, một đạo thuần trắng bóng người hiện lên trước vòng xoáy trên, thuần trắng bóng người ở trong vòng phương viên trăm dặm không ngừng qua lại, đang tìm kiếm cái gì. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chờ một chút. Lăng Hổ thanh âm phá lệ vang dội, ngay cả tiếng sấm vang dội đều khó bao trùm, chỉ thấy Lăng Hổ cùng sư Huyền Tâm cả người chán phóng ánh sáng đạp không đứng ở nơi này thiên hà trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày này hà thật đúng là tà hồ a, tại sao ta cảm giác nơi này có gần như tổ khí hơi thở. Lăng Hổ đến Minh Nguyệt bên người sau, ngắm nhìn bốn phía lẩm bẩm đạo. Minh Nguyệt đứng ở sóng mãnh liệt trên mặt sông, trên đỉnh đầu là mây đen dày đặc lôi vân, nàng quét qua bốn phía thần thức khuếch tán, tìm kiếm Tần Vũ tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Huyền Tâm cả người tản ra nhàn nhạt màn sáng chi trên có rậm rạp chẳng chịt đường vân nhìn tựa như nốt nhạc như vậy, vô cùng thần bí, nàng đứng ở Minh Nguyệt bên người quét qua bốn phía, đạo. Minh Nguyệt tỷ tỷ, người kia có lẽ đã tới thiên hà bỉ ngạn cũng không nhất định. Không, lấy tốc độ của hắn tuyệt đối không thể đã tới bên kia. Minh Nguyệt thấp giọng nói, ở nơi này bao phủ uy áp kinh khủng nơi, nàng thần thức chỉ có thể bao trùm 300 dặm, nhưng 300 dặm bên trong vẫn không có Tần Vũ bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dây Tâm, hắn tên gọi là gì? Minh Nguyệt quét qua bốn phía, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế mang theo một phần do dự. Sư Huyền Tâm chần chờ chốc lát nghĩ tưởng hồi lâu, đạo. Thật giống như kêu Lý Triết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Triết, Minh Nguyệt mở ra môi đỏ mọng, thanh thúy thanh thanh âm hóa thành từng đạo sóng âm vang dội toàn bộ thiên địa, trong thanh âm này hàm chứa nào đó kinh thiên lực, cuối cùng lấn át tiếng sấm cùng sóng tiếng, càng là xuyên thấu tới thiên trong sông. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta cảm giác tại thiên hà phía dưới có cường đại thủy thú, hắn có thể hay không bị. gocchuyenaudio.com. Lăng Hổ tính tình chính trực, trong lòng nghĩ cái gì liền nói thẳng ra, hơn nữa, hắn càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, dù sao, bằng Tần Vũ tu vi bước ngang qua thiên hà độ khó rất lớn, mà thiên hà bên trong lại có thủy. Thú, nói không chừng người kia bị thủy thú mang đi đây. Người nói vô tình người nghe cố ý, Minh Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới xiết con sông, xuất ra một cái ngũ thải ban lan lệnh bài, nàng trực tiếp đưa lệnh bài ném hướng không trung, ngũ thải ban lan lệnh bài tản ra thánh khiết ánh sáng, tia sáng này lại xuyên thấu phía trên nồng đậm mây đen, là tối tăm thiên địa nhiều phần thần bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu sắc, hà hồn nghe lệnh, ta Khương Minh Nguyệt lấy. Minh Nguyệt cất giọng nói, có thể còn chưa có nói xong, lại nghe được sư Huyền Tâm đạo. Minh Nguyệt tỷ tỷ, trọng lão nói, mảnh thiên địa này thiên hồn đã diệt cho nên. Thiên địa chi hồn sinh cơ đã đứt, ngày này hà chi hồn đã sớm tiêu tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Minh Nguyệt hơi chậm lại, sắp bật thốt lên lời nói hơi ngừng, nhìn phía dưới xiết con sông, Khương Minh Nguyệt đem ngũ thải ban lan lệnh bài thu hồi, mắt nhìn sư Huyền Tâm, đạo. Dây Tâm, để cho trọng lão dẫn chúng ta đi tới phương thủy thú. Sư Huyền Tâm chân mày cau lại, mắt nhìn Khương Minh Nguyệt đạo. Minh Nguyệt tỷ tỷ, nhất định phải tìm tới hắn sao? Coi như tìm tới hắn, thì có ích lợi gì? Có lẽ, hắn là gặp qua người ở nơi nào, có lẽ, hết thảy các thứ này cũng chỉ là trùng hợp, hơn nữa, hắn cùng chúng ta cuối cùng không phải là một cái thiên địa người. Tìm tới hắn, thì phải làm thế nào đây đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không cần phải. Chúng ta như vậy tìm hắn, nói không chừng, hắn căn bản cũng không nhận biết Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi thì sao? Lăng Hổ đạo, Khương Minh Nguyệt không trả lời, nhìn chăm chú con sông, nàng cũng không biết tại sao nội tâm có mãnh liệt cấp thiết muốn tìm tới hắn, hồi tưởng trước ở to trên thuyền thấy hắn bóng lưng lúc dâng lên không tên tình cảm. Khương Minh Nguyệt không cách nào giải thích vì sao lại có loại cảm giác đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, nhớ tới hắn mạo hiểm mưa gió cùng uy áp chật vật đi trước bóng người, Khương Minh Nguyệt trong lòng không tên khó chịu, nghĩ đến hắn rất có thể tống táng ở nơi này thiên trong sông. Khương Minh Nguyệt càng là khó chịu, loại tình huống này tự nàng ra đời sau liền chưa bao giờ có, hơn nữa, mảnh thiên địa này là nàng lần đầu tiên tới tuyệt đối không thể gặp qua hắn. Cho nên, Khương Minh Nguyệt muốn tìm Tần Vũ, biết rõ hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng biết nếu như lần này không cách nào biết rõ, như vậy. Nàng cả đời này đều không cơ hồ biết rõ, nếu là như vậy tất sẽ trở thành trong đời tiếc nuối, thậm chí sẽ trở thành đạo tâm thượng tì vết nào, Khương Minh Nguyệt tuyệt sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ta chỉ là muốn hỏi rõ mà thôi, dây tâm mời trọng lão dẫn đường đi. Khương Minh Nguyệt mắt nhìn sư huyền tâm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Sư huyền tâm vốn còn muốn khuyên giải, có thể nhìn đến Khương Minh Nguyệt nghiêm túc bộ dáng, cũng không tiện tiếp tục nghĩ nhiều khuyên, trực tiếp mở miệng nói. Trọng lão, dẫn chúng ta đi thiên dưới sông thủy thú nhất tộc đi. Được, một đạo tang thương chi tiếng vang lên, lời nói không rơi, đứng tại thiên hà chi thượng ba bóng người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó thiên hà phần đáy nhất, cùng thiên hà bầu trời tồi tệ bão táp so sánh thiên đáy sông tựa như tiên cảnh, nơi này đơn giản là một mảnh ngũ thải ban lan thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào tự tiện xông vào ta bá hạ lãnh địa. Một đạo thanh âm hùng hậu bỗng vang lên, một đạo to lớn long thủ đột ngột hiện lên, nhưng cùng chân chính long thủ lại có chút bất đồng là, long thủ có chút bằng phẳng, cắt đỉnh đầu có một đôi sừng, hơn nữa thông qua long thân có thể nhìn đến khổng lồ huyền vũ sắc. Long thủ xuất hiện sau, long mục quét mắt sư huyền tâm bên người hư ảnh, đôi mắt sâu bên trong phát qua một vệt sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ, đây là long chi cửu tử một trong công phúc nhất tộc. Không đúng, giết phúc không phải là không có huyền vũ sắc sao? Thiếu niên Lăng Hổ nhìn long thủ, lẩm bẩm, lớn mật đây là bá hạ nhất tộc lãnh địa, không biết gì tiểu nhi nếu dám kêu loạn, đừng trách ta bá hạ nhất tộc không khách khí. Kia long thủ giận tím mặt trực tiếp hóa thành một tên tinh tráng hán tử, một đôi long mục chết nhìn chòng chọc thiếu niên, nếu không phải hư ảnh kia, sợ rằng đã sớm động thủ, hắn vô cùng nổi nóng bị Lăng Hổ. Xưng là công phúc nhất tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Hồ, lui ra. Minh Nguyệt quát khẽ, sau đó, nàng hai tay ôm quyền, đạo hữu, khoảng thời gian này có người hoành độ thiên hà lúc biến mất, không biết quý tộc có hay không biết được tung tích tích. Ta bá hạ nhất tộc đã bế tộc trăm vạn năm, chưa từng can thiệp thiên hà chuyện, xin trở về đi. Tinh tráng hán tử thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Minh Nguyệt sững sốt, nàng thần thức cũng nhận ra được phương viên mấy trăm dặm cũng không có bất kỳ thủy thú. Nói cách khác đúng như kia tinh tráng hán từ lời muốn nói. Đạo hữu, nếu có người ở thiên hà biến mất không biết có biện pháp gì có thể tìm được hắn tung tích. Khương Minh Nguyệt không cam lòng hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bá hạ nhất tộc bế tộc quá nhiều năm, chưa từng can thiệp thiên hà chuyện, nếu các ngươi có bạn tại thiên hà biến mất tuyệt đối cùng ta bá hạ nhất tộc không liên quan, thứ cho không phụng bồi. Tình tráng hán tử nói xong liền xoay người biến mất không thấy gì nữa. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, hắn hẳn cũng không có giấu giếm, ngày này trong sông quả thật không có còn lại thủy thú bóng người. Sư huyền tâm đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hà bên kia là thì sao? Khương Minh Nguyệt hỏi, sư huyền tâm có chút sững sờ, mơ hồ cảm thấy không ổn, lần này Khương Minh Nguyệt tới nơi này tất cả là bởi vì nàng ở mảnh thiên địa này lịch luyện. Có thể hiện tại sư huyền tâm phát hiện hết thảy đều ở lệch quỹ tích. Góc truyện audio.com, đè xuống nội tâm dự cảm không tốt, sư huyền tâm đạo. Là Loan Thiên Thánh Vực. Sư huyền tâm vốn định nói cho Khương Minh Nguyệt Tần Vũ hẳn là thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch đệ tử, nhưng suy nghĩ một chút hay là đem cái này ẩn lừa gạt tiếp theo như nàng suy đoán Tần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hẳn nhưng mà đi ngang qua Loan Thiên Thánh Vực, đi thứ hai tiên vực. Loan Thiên Thánh Vực, chúng ta đi, Khương Minh Nguyệt đảo, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.